Cha con cùng ông bà về sau, bọn họ một thời gian dài đều không tiếp tục liên hệ, chờ cha con học xong đại học, chờ ông trở lại. Trở lại không bao lâu, người liền không còn. Ông Tần hiểu rõ, ta và cha con chỉ gặp nhau một lần, ta cũng không rõ lắm. Như vậy đi, ta giúp con hỏi những người bạn học trước kia, xem bọn họ có biết tin tức gì về cha con hay không. Liền là ông biết, Ô Trạch về xong, vốn liếng cũng không kém, làm sao lại để hai mẹ con lâm vào dạng hoàn cảnh này. Lâm Vũ gật gật đầu. Bà Tần hiếu kỳ nói, lão Tần, ông làm sao nhận ra mẹ A Vu? Lâm Vũ cũng tò mò mà nhìn ông. Ông Tần ngoác ngoác khóe miệng, A Vu, có phải hồi xưa con đánh rơi ví tiền không? Lâm Vũ nói, con ở thư viện thành phố đọc sách, túi tiền bị trộm mất, về sau Tần Hành giúp con tìm ra. Quế rất nhanh suy nghĩ, lúc ấy Tần Hành bất quá một học sinh trung học, sợ là ví tiền vẫn là chú. Ví tiền là chú tìm giúp con sao? Là chú nhờ người nhà của Khuất Thần hỗ trợ. Lúc ấy chú nhìn thấy ảnh chụp mẹ con, chỉ là cảm giác khá quen. Tấm hình kia là cha con thi lên đại học, ông đến tìm mẹ chụp trộm ảnh. Lâm Vũ nhẹ nhàng cười. Ông Tần than nhẹ một tiếng, A Vũ, bất kể như thế nào, ba con nhất định chưa từng có hối hận qua sự lựa chọn của mình. Ông ấy là một người lòng dạ vĩ đại. Con biết, đây cũng là duyên phận của chúng ta. Hai con cũng là sinh viên đại học B. Ông Tần cảm khái. Bà Tần cười, đúng vậy, mấy người các con đều là học sinh ưu tú của đại học B. Về sau mỗi năm sẽ gặp mặt hội đồng học, mà ta lại tốt nghiệp đại học gì thì liền không tham dự. Mọi người đột nhiên cười lên, bầu không khí phiền muộn quét sạch sành sanh. Ông bà Tần đi lên xe, Tần Hành đưa tay ôm lấy cô, đừng suy nghĩ nhiều. Ánh nắng chiều vẩy vào chân trời. Vâng, cô là kẻ vô thần, thật có chút sự tình thật không thể không tin tưởng. Trên thế giới này vẫn còn có sự an bài tối tăm như vậy. Tần Hành hôn khẽ sợi tóc của cô, mấy ngày nay buông lỏng một chút. Lâm Vũ ngửa đầu nghiêm túc nhìn anh. Tần Hành, giúp tìm lại ví tiền cho em, vẫn là anh giúp sao? Ánh mắt cô doanh doanh, hiện lên mấy phần giảo hoạt. Tần Hành không khỏi cười một tiếng, em không phải đoán được sao? Lâm Vũ buồn vô cớ, thì ra anh vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, cái gì anh cũng không nói. Lâm Vũ ở nhà chờ 10 ngày, cô nghĩ muốn ở nhà với mẹ và bà chút. Căn cứ theo sách đấm bóp và bấm huyệt, mỗi ngày cô đều giúp bà, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. A Vũ, cháu về trường học sớm một chút, yên tâm học tập, bà với mẹ con đều có thể tự chăm sóc cho mình. Bà không muốn con chăm sóc hai người sao? Cô cũng có chút tính trẻ con. Mẹ Lâm ở một bên cười, bà lắc đầu. Lâm Vũ nhấc một chút khóe miệng. Con cùng Tần Hành mua vé đi vào chiều ngày kia rồi. Được rồi, ngày kia liền không chọc giận hai người nữa. Cái đứa nhỏ này. Nhắc đến tên Tần Hành, bà của mẹ Lâm trên mặt đều lộ ra mấy phần vui vẻ. Mẹ Lâm đột nhiên mở miệng, A Vũ, nếu về sau con có thời gian, đi thăm ba con một chút nhé. Lâm Vũ lần đầu tiên nghe mẹ nhắc đến việc này. Hai con người trong nháy mắt sáng lên. Mẹ rốt cục buông lỏng. Mẹ, con biết. Vào lúc ban đêm, đài truyền hình Di phát sóng sinh sôi không ngừng. Tập đầu tỷ lệ người xem cao hơn 0,2% các mùa trước. Trang web chính thức của sinh sôi không ngừng còn tuyên truyền bằng một bức ảnh chụp Lý Duy Tịch. Rất nhanh Weibo của Lý Duy Tịch liền bị dân mạng tìm ra. Weibo Lý Duy Tịch đăng rất nhiều về cuộc sống cá nhân của cô. Một đám dân mạng phát hiện nữ thần, kích động không thôi. Học bá mỹ nữ, khiêm tốn, cô gái như vậy ai không thích. Thôn Đông Lăng cũng có đứa trẻ xem chương trình, ngày thứ hai còn cố ý đến nhà Lâm Vũ. Chị A Vũ, cuối cùng là ai thắng vậy? Lâm Vũ vừa rửa mấy quả cà chua vừa mới hái cho cô bé ăn. Có thể tới tham gia tranh tài đều là cao thủ rất lợi hại, cho nên kết quả không phải quan trọng nhất, mấu chốt là quá trình. Cô bé cắn một quả cà chua, lại nhíu mày. Em hy vọng chị A Vũ sẽ thắng, thế nhưng em cũng rất thích Lý Duy Tịch, thật là phiền nở. Lâm Vũ cười, đây cũng là phiền não hả? Điện thoại di động của cô vang lên, là chat video. Phía trên hiển thị là ảnh Thẩm Nghi Hành. Lâm Vũ nhấn mở, Thẩm Nghi Hành ở bên kia hiện lên. Anh xem ở trên vòng bạn bè, thấy em đi tham gia sinh sôi không ngừng. Thẩm Nghi Hành những năm này thay đổi không lớn, mặt mày vẫn như cũ thanh nhã. Lâm Vũ cười, anh nghe ai nói? Thẩm Nghi Hành nói, Lý Duy Tịch, bọn anh có liên hệ. Lâm Vũ mi sắc động lòng người. Lý Duy Tịch tháng 9 cũng sẽ đi Colombia. Thẩm Nghi Hành nói, anh biết, quấy trước mấy ngày tìm anh trưng cầu ý kiến một chút. Chúc mừng em thắng được lần tranh tài này, chờ anh trở về sẽ mua quà cho em. Em cũng không phải là trẻ con, làm sao còn cần quà chứ? Ánh mắt Thẩm Nghi Hành không thay đổi. Trong mắt anh, em mãi mãi cũng là đứa trẻ con. Anh Nghi Hành, sau này anh sẽ về nước sao? Thẩm Nghi Hành trầm mặc một chút. Vậy còn em có tính toán gì? Ở lại thành phố B hay là vẫn về Tấn Thành? Lâm Vũ trầm mặc. Thẩm Nghi Hành không nhanh không chậm nói. Không nên gấp, em còn có thời gian mấy năm. Không vội quyết định, anh sẽ trở lại, bất quá là về thành phố S. Nếu về Tấn Thành cũng thuận tiện, chú và dì hẳn sẽ rất vui vẻ. Thẩm Nghi Hành nói. Em chừng nào thì về trường học? Ngày mai. Cùng Tần Hành ư? Lâm Vũ gật gật đầu, tay trái gãi tai phải một chút. Ánh mắt Thẩm Nghi Hành ngừng lại. Các em ở cùng một chỗ? Lâm Vũ lên tiếng. Thẩm Nghi Hành cười khẽ. Anh cũng yên tâm. A Vũ, anh tắt đây, anh còn có luận văn. Cúp côn video. Thẩm Nghi Hành ngồi đằng kia thật lâu không động, thẳng đến khi bạn cùng phòng gọi anh. Nghi Hành, cậu vừa côn video với bạn gái trong nước à? Thẩm Nghi Hành đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Là em tớ. Em của cậu vẻ ngoài thật đẹp đẽ, độc thân không? Thẩm Nghi Hành đứng dậy, ôn hòa cười một tiếng. Cậu đến chậm rồi, con bé đã đính hôn, bạn trai của nó ở thành phố B, rất tuyệt. Thứ hai, Tần Hành đi chạm xe đến đón Lâm Vũ. Hai người trực tiếp đón xe ở đường sắt. Vào trạm, Lâm Vũ mới nhìn Tần Hành từ phía sau lấy ra một cái vali. Lúc bọn họ trở về, anh căn bản cũng không có mang vali. Lâm Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, hai người tìm vị trí ngồi. 4 giờ, hai người đều không nhàn rỗi, riêng phần mình đọc tài liệu. Tần Hành gõ bàn phím, đang viết luận văn, anh gõ gõ đập đập mấy lần dừng lại. Lâm Vũ nghiêng đầu, thế nào? Không thực hiện lý luận học, dù có tốt đến là lý luận suông. Anh nhún nhún vai. Em có thể xem không? Đương nhiên. Giữa bọn họ nào có cái gì bí mật. Tần Hành đem laptop đưa cho cô. Lâm Vũ nhanh chóng đọc một lần. Những cái này cũng không phải là nói suông, chờ anh thực tập nửa năm, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Chính cô bởi vì tim mẹ không tốt nên học qua không ít sách về tim mạch. Anh có ấn tượng với bác sĩ Quân Tổng Lưu không? Bác sĩ đã chữa cho mẹ em sao? Mẹ em đi kiểm tra, ông ta hỏi qua mẹ em, biết em học y, ông ấy hỏi em đối với ngoại khoa có hứng thú hay không. Tần Hành cười khẽ. Vậy em nghĩ sao? Em không thích lựa chọn, thuận theo tự nhiên, nhưng em nghĩ đến lúc nào đó đều sẽ có sự lựa chọn. Tần Hành cũng nghĩ như vậy. Ông ngoại cũng cho anh nhiều đề nghị. Học y mặc kệ đến đâu, mục đích đều là giống nhau, trị bệnh cứu người. Còn có nửa giờ nữa là đến thành phố B. Hai người thu thập xong đồ rồi nói chuyện. Tần Hành đột nhiên từ trong ba lô lấy ra một cái hộp. Bà anh để cho anh giao cho em. Bà? Đúng vậy, hai ngày trước bà nghe nói chuyện của chúng ta, tự mình đến tặng quà, nói muốn cho cháu dâu. Tần Hành đỏ mặt. Em nhận đi. Cái gì đó? Lâm Vũ mở ra xem. Một cái vòng tay rộng 3 cm, nặng trĩu. Lâm Vũ nhìn. Tần Hành cố nén cười. Người già đều thích đồ kiểu này. Lâm Vũ cũng cười. Đoàn tàu chậm rãi đến trạm. Lữ khách xuống xe, không khí nóng bức. Lâm Vũ cùng Tần Hành đi trong đám người, xếp hàng ra ngoài. Đúng với lúc này đằng sau có người hô. Có người ngất xỉu. Trong đám người đột nhiên bắt đầu huyên náo. Tần Hành nhíu nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Vũ gạt đến bên cạnh mình. Hình như xảy ra chuyện, có người xỉu. Chúng ta đi xem một chút. Mau cứu mẹ cháu, mau cứu mẹ cháu. Một cô bé trẻ tuổi mang theo tiếng khóc nức nở hô. Tần Hành cùng Lâm Vũ vội vàng vọt tới phía trước. Tần Hành không nói hai lời, lập tức quỳ trên mặt đất, đem người nằm ngang. Lâm Vũ vặn mì. Mọi người tránh ra xa chút để cho thoáng khí. Cô nhìn thoáng qua cô bé, ngữ khí kiên định. Mẹ em sẽ không có chuyện gì, đừng khóc. Một chớp mắt, cô giống như nhìn thấy chính mình trong cô bé đó. Tần Hành xem mí mắt người phụ nữ ngất xỉu, cô hồ không có suy nghĩ, lập tức khôi phục nhịp tim cho bà ấy. Lâm Vũ sờ soạn mạch đập của người ấy, mạch đập yếu ớt cô hồ không thấy. Không ít người đang nóng nảy đứng xem, có người cầm điện thoại di động lên quay video. Mùa hè chói chang, bên ngoài nhiệt độ lên đến 40 độ, người nóng suy yếu. Nhân viên công tác cũng chạy đến gia nhập cứu viện. Sau một lúc, Lâm Vũ thấy người kia dần dần khôi phục mạch đập. Cô nhìn Tần Hành, được rồi. Thái dương Tần Hành đầy mồ hôi, quần áo phía sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt. Người phụ nữ kia rốt cục tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, suy yếu bất lực. Con gái của bà trong mắt mang theo nước mắt. Mẹ ơi! Tần Hành đứng dậy, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Không sao. Cô bé vội vàng nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Lâm Vũ vịn anh, hai người quay người rời đi. Hiện trường giao cho nhân viên công tác. Tân Hành uống nửa bình nước, hai tay tự hồ còn chấn động. 4 phút cứu lấy một mạng người. Anh híp híp mắt, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn khó tả. Vì gì mà học y? Vì gì mà làm bác sĩ? Đại khái chính là vì giờ phút này đi. Bình thường học đại cương đều không bằng cảm giác mà giờ khắc này đem lại cho bọn họ. Anh rời mắt đi chỗ khác, nhìn về phía Lâm Vũ. Hai người nhìn nhau thật sâu. Giờ phút này hai người lời gì đều không cần nói, đều có thể hiểu suy nghĩ trong lòng nhau. Lâm Vũ cầm khăn lau mồ hôi trên mặt anh. Tân Hành ngửa đầu, trên mặt hai người bộc lộ ra một loại cảm giác đối với tương lai mà Lâm Vũ rất sớm đã hiểu ý nghĩa của việc này. Lúc chạng vạng tối, Tân Hành cùng Lâm Vũ trực tiếp đi qua căn phòng mà nhà họ Tần đã mua cho họ. Một ngày này bôn ba lại trải qua một buổi chiều nguy hiểm, thân thể hai người đã mỏi mệt. Họ đặt thức ăn ở ngoài về. Ông Tần là thương nhân, đã sớm chuẩn bị kế hoạch cho phòng bị tất cả. Căn phòng này đã mua từ trước, sau đó giá của những căn nhà khác tăng lên, còn lại để Tần Hành cùng Lâm Vũ dự kiến kiếm tiền trong tương lai, cũng không biết lúc nào có thể mua nhà ở thành phố B. Căn phòng rất tốt, lúc trang trí, Tần Hành cũng tham gia, cố ý làm một thư phòng. Hai người nằm trên ghế salon, bật điều hòa, trên TV chiếu lại sinh sôi không ngừng kỳ đầu. Lâm Vũ cúi đầu nhìn điện thoại. Trình Trình ở nhóm ký túc xá hỏi cô khi nào về. Lâm Vũ trả lời, ngày mai trở về. Không phải cậu mua vé hôm nay sao? Hay tớ nhớ lầm rồi? Tử Uyển đột nhiên lên tiếng, bạn học Trình Trình, Lâm Vũ có bạn trai, nghỉ hè còn không thể có giới riêng của hai người sao? Lâm Vũ bảo thủ như thế cơ mà. Hai người này cứ như vậy trò chuyện, thậm chí còn nói cả chủ đề về nội y. Lâm Vũ thầm thấy nóng mặt, chỉ có thể yên lặng lặn xuống nước. Trình Trình nói, Lâm Vũ, đây không phải là cậu cùng anh Tần sao? Hôm nay 5 giờ chiều từ Tấn Thành đến thành phố B. Cô đem video gửi đến nhóm. Thì ra là video buổi chiều Tần Hành cứu người. Dân mạng Weibo đối với vị thiếu niên này tràn ngập tò mò. Không ít dân mạng nhao nhao bình luận lại. Tiểu ca bên cạnh rất đẹp trai, tay cũng thật đẹp. Đây là bác sĩ bệnh viện nào vậy? Chẳng lẽ không ai để ý bên cạnh soái ca có một cô gái sao? Chắc em gái của anh ấy. Mùa hè anh trai dẫn em gái đi du lịch, thật hâm mộ. Hân Dương nói, bình luận nhiều vậy toàn là đang tìm người, có muốn tớ đi nói hay không? Lâm Vũ vội vàng ngồi thẳng người, nhìn qua anh. Tân Hành, anh hot rồi đấy. Tân Hành không nói rõ lắm. Lâm Vũ đem ảnh chụp màn hình ở trong nhóm cho anh xem. Trình Trình có nói người up video này lên Weibo. Cô không chơi Weibo, không rõ lực ảnh hưởng hiện tại của Weibo lắm. Tân Hành nhìn thoáng qua, đối đầu trong mắt của cô. Không có việc gì. Anh nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hiện tại có người chụp ảnh, hơi mất riêng tư, nhưng những thứ này với sinh hoạt của anh không thay đổi nhiều lắm. Nhóm ký túc xá đột nhiên lại gửi một tin. Trình Trình nhắn, có người công bố, mau nhìn. Nam sinh trong video là sinh viên của đại học B. Cảm giác chẳng mấy chốc sẽ phát nổ. Lâm Vũ, các cậu bên kia làm sao chuẩn bị? Phóng viên khả năng là muốn phỏng vấn các cậu đấy. Không để ý, Tân Hành lắc đầu. Lâm Vũ nói, chỉ là không nghĩ tới bây giờ mạng lưới truyền thông ảnh hưởng như thế. Mới có mấy giờ, tin tức đã khuếch tán ra rồi. Tân Hành suy ngẫm một chút. Đợi chút nữa, sinh sôi không ngừng phát sóng, trên mạng cũng sẽ có rất nhiều tò mò về em. Anh nhẹ nhàng nắm cả eo của cô. Em còn thu hút sự chú ý hơn anh. Lâm Vũ nhún vai, quyết định là do chương trình. Em liền biết, em không thể nào lên mạng, cũng không chú ý những thứ này. Tân Hành nheo mắt lại. Thế giới này có ít người rảnh đến nhàm chán mới có thể chú ý đến giây phút sinh hoạt của người khác. Lâm Vũ đẩy đẩy anh, hành lý của anh không thu dọn sao? Sắc mặt Tần Hành có chút mất tự nhiên. Đặt vào đi, ngày mai anh dọn. Thừa dịp Lâm Vũ không chú ý, Tần Hành mau chóng lấy vali trong thư phòng. Ngày đó từ Đông Lăng trở về, anh cố ý thừa dịp Lâm Vũ không để ý, xin bà của cô chiếc váy cưới. Bà nặng nề nhìn qua anh, từ tủ quần áo lấy ra áo cưới, họa tiết đều là bà thêu, mang theo lời chúc phúc tốt đẹp nhất. À Vũ, không biết tập tục này của người Miêu chúng ta, cái áo cưới này bà cũng chỉ làm cho vui thôi. Tân Hành cẩn thận từng ly từng tí đem áo cưới cất kỹ. Bà, bất luận tương lai như thế nào, con cùng A Vô vĩnh viễn không chia xa. Bà híp mắt, trong mắt chứa chờ mong. Tốt lắm, ta chờ. Chuyện áo cưới chỉ có anh cùng bà biết. Lần này trở về trường, không biết như thế nào anh vẫn đem theo áo cưới mang theo. Lâm Vũ còn 5 năm đại học, 5 năm sau, bọn họ đều đã 27 tuổi. Công việc, kết hôn, hết thảy thuận. Dưới ánh đèn, gò má của anh được chiếu vào. Vào ban đêm, hai người lần nữa cùng giường chung gối, một đêm yên giấc. Lúc Lâm Vô tỉnh lại, phát hiện chính mình đều trong ngực Tần Hành, hai người thân thể dán chặt lấy nhau, điều hòa bật 24 độ. Anh sợ nóng, cô sợ lạnh. Anh nói ôm cô liền không sợ lạnh, vẹn toàn đôi bên. Lâm Vu nhìn qua sắc mặt của anh lúc ngủ, chưa phát giác khóe miệng của mình đã cong lên. Người từng ngồi ở sau lưng cô hiện tại đang ngủ bên cạnh cô. Khương Hiểu từng cùng cô nói qua mấy cái tình huống trong chuyện ngôn tình, còn giống như không có dạng này. Tần Hành mũi thẳng tắp, ngũ quan hài hòa. Cô xưa nay sẽ không cảm thấy nam sinh dáng dấp đẹp mắt sẽ có cái gì hay. Hay là nói, cô nhìn quen gương mặt của Tần Hành, đối với soái ca khác đạm miễn dịch. Tần Hành giật giật đôi môi. A Vu, em sáng sớm đã nhìn lén anh. Cái gì mà nhìn lén, rõ ràng là quang minh chính đại. Ở chung lâu cô cũng không tiếp tục giống trước đây. Tần Hành nháy mắt mấy cái. Quang minh chính đại ư? Anh nhấc chân mỏng xuống giường, trên người chỉ mặc cái quần đùi nam tính. Anh đi tới trước cửa sổ, đưa tay kéo rèm cửa ra. Lâm Vu cũng ngồi xuống. Tần Hành quay người định ở nơi đó. A Vu, hôm nay nắng thật đẹp. Lâm Vu quét mắt nhìn anh một cái, rất nhanh thu hồi lại. Người này lúc kiểu này lúc kiểu nọ, nhưng hiện tại lại tà ác mị hoặc người. Thân thể của anh rất đẹp, thân cao chân dài đều đều. Nhìn kết cấu cơ thể người nhiều như vậy, đối với thân thể bạn trai mình, cô vẫn không cách nào mà dò xét không chút kiêng kỵ. Tần Hành đi đến mép giường. Thời khắc này Lâm Vu da thịt trắng nõn lại hiện ra chút ửng đỏ. Anh phát hiện thời điểm hai người thân mật, cô rất dễ thẹn thùng. Anh cúi đầu hôn gương mặt của cô, một tay vịn cái eo vừa mịn vừa mềm của cô. A Vu, hôn anh. Lâm Vu cắn răng qua loa hôn gương mặt của anh. Tần Hành cao giọng cười một tiếng, còn mắt tỏa sáng. Không đúng, để anh dạy cho em. Anh không cho cô cơ hội, hôn cô thật sâu. Thì ra đây chính là lớn lên. Sáng sớm, tâm tình Tần Hành bị dị thường tốt. Lâm Vu cố ý tìm một cái áo sơ mi để thay đổi. Hai người trở lại trường học đã là giữa trưa. Tần Hành đưa Lâm Vu đến ký túc xá, rồi anh mới trở về. Tháng 9, tất cả mọi người đang thực tập, trừ vài người về nhà, mặt khác đều cho ở trường. Mỗi ngày không phải học lý thuyết thì là đi thí nghiệm. Tần Hành vừa về đến, bạn học sát vách đều tới. Mọi người đối với chuyện hôm qua của anh ở trạm đường sắt có chút hiếu kỳ. Lý Nhượng làm bộ chính mình là phóng viên, xin hỏi tâm trạng lúc đó của hai người là như thế nào. Tần Hành quét mắt nhìn cậu ta một cái, nhàm chán. Lý Nhượng nói, đừng mà, luyện tập sớm một chút, không quay đầu lại thì phóng viên đã đến trường phỏng vấn rồi đó. Tần Hành, chúng tớ đều đã xem video, tư thế tiêu chuẩn có thể sánh với sách giáo khoa. Cậu lúc đó không sợ sao? Vạn nhất gì kia không cứu được thì sao? Tần Hành nhún vai, khuôn mặt nghiêm túc mấy phần. Khi đó có thể suy nghĩ gì chứ? Thứ nhất là cứu người. Đúng, câu lạc bộ không phải là muốn làm hoạt động công ích sao? Quay cái video cấp cứu như vậy đi. Ý của cậu là... Mọi người mừng rỡ nhìn anh. Tớ nhìn số liệu, hàng năm có chừng 300 vạn người bất ngờ tử vong, mà tại nước Mỹ loại tình huống này là 15% người có thể cứu về được. Anh vừa nói xong, sắc mặt của mọi người trầm đi mấy phần. Cũng khó trách các giáo viên thiên vị anh. Mọi người lúc trước trong lòng có chút ghen ghét, trải qua chuyện này thì lại thấy bình thường. Lý Nhượng gật gật đầu, đó là ý kiến hay. Để càng nhiều người tham gia, thời khắc mấu chốt liền là một mạng người. Thế nhưng là chúng ta lập tức liền thực tập, không có thời gian. Cái này không tốn bao nhiêu thời gian, bất quá cần một người chuyên nghiệp. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Hành. Tần Hành nở nụ cười nói, tớ ra chủ ý, diễn viên các cậu tìm người khác đi. Tần Hành, cậu là thích hợp nhất, chỉ cần cậu ra video, hiệu suất tuyên truyền càng rộng. Tất cả mọi người đi xem mặt thì ai chú ý tới cứu người chứ? Tần Hành trực tiếp cự tuyệt. Mặt khác, bạn gái Cao Lỗi không phải là truyền bá chuyên nghiệp sao? Vấn đề tuyên truyền có thể liên lạc với Cao Lỗi. Ha ha ha, Tần Hành, phục cậu thật. Lý Nhượng vỗ vỗ vai của anh. Diễn viên nghiệp dư thì tớ sẽ tìm. Vậy được, có gì cần gọi tớ. Chờ mọi người đi, Lý Nhượng mới mở miệng. Chủ nhiệm nói cậu đến trường học để ông ấy nói chuyện. Tần Hành nhấc mi, biết. Tần Hành đi đến viện xử lý thì thấy chủ nhiệm. Chủ nhiệm còn nói, Tần Hành, cậu tới đúng lúc đấy. Tôi từ tối hôm qua đã nhận được mấy cuộc điện thoại của phóng viên. Chuyện hôm qua cậu cứu người ấy, nên các phóng viên đều muốn liên hệ để xin phỏng vấn. Em không có thời gian, gần đây còn bận làm luận văn. Cậu trễ cũng không sao. Chủ nhiệm khoát khoát tay, gọi điện thoại để phỏng vấn có được không? Cậu chỉ nói vài lời thôi, học sinh đại học B làm chuyện tốt, tôi muốn để cho người ta biết. Tần Hành cười, sang năm tôi sẽ cùng nhân viên nhà trường xin phép một chút, muốn làm một bộ phim về chiêu sinh. Xã hội bây giờ cứ nói học y khổ, khó xin việc, toàn nói chuyện giật gân. Chủ nhiệm nhìn qua anh, không tìm các cậu, đến lúc đó tìm tiểu thịt tươi năm nhất. Đúng, tôi nói cậu, chuyện đi thực tập bên Mỹ, cậu không suy nghĩ lại thật sao? Tần Hành không có quá nhiều suy nghĩ, em vừa mới thực tập, trước tiên ổn định ở trong nước đã. Cơ hội đã qua không thể trở lại đâu, cậu tranh thủ nghĩ đi. Các giáo viên đã đề cử hẳn cậu rồi mà cậu vẫn không đi, hay là bởi vì bạn gái cậu? Tần Hành cười cười, mỗi người đều có suy nghĩ riêng mà. Chủ nhiệm gật gật đầu. Tối hôm đó, Tần Hành tiếp phỏng vấn của tuyên bố tin tức. Anh đem chuyện đã xảy ra nói ra bằng dăm ba câu nói. Gặp được tình huống bất chợt, lúc ấy ấn huyệt nhân trung cũng vô dụng. 4 phút hoàng kim, bộ ngực nén cũng cực kỳ quan trọng. Hy vọng càng nhiều người có thể hiểu được điểm ấy. Đồng thời học kỹ năng này, có lẽ trong lúc lơ đãng liền có thể cứu người. Phóng viên hiếu kỳ nói, lúc ấy bên cạnh cậu có một nữ sinh, các cậu là bạn học sao? Tần Hành nói, không, cô ấy là bạn gái của tôi. Phóng viên nói, thật tốt. Video rất nhanh up lên trên mạng, chuyện này rốt cục có kết thúc. Một bông hoa cực kỳ xinh đẹp chát, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy giọng nói của bác sĩ rất hay sao? Hiếu kỳ đôi này thật, cảm giác có chuyện. Tôi là học sinh nhất trung ở Tấn Thành, hai người trong video là đàn anh đàn chị trường tôi. Ở trường học là học bá, hai người cùng nhau hẹn học ở đại học B. Thật cảm động, chị Lâm rất xinh gái, mọi người có thể chờ đợi sinh sôi không ngừng tuần này. Thế là một bài trên Weibo lại có 5-6 ngàn bình luận. Chuyện này Lâm Vu vẫn là nghe Trình Trình tuyên truyền mới biết được. Cô may mắn không tiết lộ quá nhiều trên mạng xã hội, nhưng là cô lại không để mắt đến lực lượng nhân dân. Tối thứ 6, sinh sôi không ngừng, chiếu tập 2. Ekip up lên một tấm hình đội của đại học B. Sau một tiếng, dần dần mọi người đã chú ý. Tên Lâm Vu không biết bị bao nhiêu người tìm tòi. Lúc ấy Lâm Vu còn đang ở thư viện. Tần Hành ngồi bên cạnh. Lâm Vu đang cùng anh thảo luận về học sinh sinh viên cao đẳng Viện Y học tham gia thi đua tổng quyết tái. Vừa mới kết thúc, Tần Hành nói ra, các em có thể bắt đầu chuẩn bị. Lâm Vu gật gật đầu. Tần Hành nhìn đồng hồ, 10 giờ rồi, sinh sôi không ngừng cũng đã chiếu xong. Hai người giành giật từng giây cùng nhau, dạo bước trở về. Tần Hành hôn trán của cô. Nhìn cô tiến vào hành lang, anh mới xoay người lại. Lâm Vu vừa về ký túc xá, Trình Trình kích động kêu to lên, mẹ ơi, Lâm Vu, đầu óc của cậu bên trong đến cùng đựng cái gì? Vì sao cái gì cũng có thể biết thế? Lâm Vu cười cười, rất nhiều kiến thức cấp 3, đại khái là trí nhớ tốt, không có quên. Tử Uyển nói, thế nhưng là khi đó hẳn là rất khẩn trương nhỉ? Lâm Vu gật gật đầu, rất rất khẩn trương. Thời điểm lên sân khấu, tớ còn nghe được tiếng tim mình đập. Lâm Vu, tớ thật bội phục cậu, học giỏi, dáng rất đẹp mắt, còn có người bạn trai như anh Tần, quả thực cậu là người thắng lớn. Cho nên các cậu cảm thấy nam học bá sẽ thích nữ sinh đần sao? Bên cạnh tớ toàn là học bá yêu học bá. Trong phim Đùa ác chi hôn, nam chính thích nữ chính không học giỏi, sau này hai người cưới nhau hạnh phúc, nam chính cũng là bác sĩ. Đó là phim truyền hình, không thể so sánh với thật. Trình Trình nhìn về phía Lâm Vu, cậu cảm thấy thế nào? Lâm Vu bất đắc dĩ lắc đầu. Vẻ mặt tình cảm của cô một mực rơi vào trạng thái bị động. Đối với tình cảm nam nữ, cô không tìm hiểu tới cùng. Trình Trình nói, cái này có thể làm khảo sát không? Có thể, có lẽ là có đáp án. Tất cả mọi người cười. Đảo mắt đến tháng 9, Tần Hành chính thức bắt đầu thực tập. Như mong muốn, từ buổi sáng, mỗi phút mỗi giây cơ hồ đều đang bận rộn. Tần Hành thực tập đầu tiên là khoa nhi. Một ngày này, trong đại não đều là tiếng trẻ em khóc. Hàn Dịch Tâm cầm trong tay hai chai nước khoáng đi tới. Thế nào, có mệt hay không? Tần Hành cười, xưa nay không biết những đứa trẻ có thể khóc to như vậy. Hàn Dịch Tâm cũng cười, đều như vậy, cho... cảm ơn. Tần Hành nhận, nhẹ nhàng vặn một cái, mở ra nắp chai, uống vào mấy ngụm. Một lát nữa cậu về sao? Cô hỏi. Không về, một lát nữa Lâm Vu tới. Đang nói chuyện, thần sắc mệt mỏi của anh có mấy phần ôn nhu. Hàn Dịch Tâm gật gật đầu, vậy tớ đi trước. Hàn Dịch Tâm thay xong quần áo, nhìn thấy Phùng Chiết. Lần trước thi đấu xong, Phùng Chiết chủ động theo đuổi cô, hai người cũng kết bạn. Hai người cùng đi ra, vừa vặn đụng phải Lâm Vu. Đáy mắt Lâm Vu lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất. Phùng Chiết phóng khoáng nói, xem ra hôm nay người nhà đều xuất quân. Hàn Dịch Tâm đối với Lâm Vu cười cười, Tần Hành đang ở trong, chúng tôi đi trước. Lâm Vu lên tầng, đến chỗ Tần Hành, hành lang bên trên. Xa xa cô nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng, ánh mắt của cô phi ra, không hề chớp mắt nhìn anh. Tần Hành ngồi xổm, đang an ủi một cô bé bị bệnh. Ngày mai anh sẽ mang cho em kẹo que. Cô bé 4-5 tuổi, một mực nức nở, nhưng nghe được kẹo que vẫn miễn cưỡng gật gật đầu. Lâm Vu từng bước một đi qua. Tần Hành ngẩng đầu, thấy được cô anh đứng dậy. Hai người nhìn nhau. Lâm Vu có chút cong khóe miệng, dáng cười tươi sáng lạ. Anh khỏe không, bác sĩ Tần? Tần Hành không khỏi cười một tiếng, dắt tay cô, chờ anh mấy phút. Lâm Vu gật đầu, nhìn bóng lưng anh rời đi. Áo khoác trắng mặc trên người anh có một sức hút khó diễn tả. Tần Hành về văn phòng, dọn đồ của mình. Bác sĩ Tần, người ngoài hành lang là ai vậy? Tần Hành hào phóng trả lời, bạn gái của tôi. Mấy người trong văn phòng nhìn nhau, bác sĩ Nam thì cười. Tần Hành nói, tôi đi về trước đây. Buổi tối hai người ăn cơm tại một quán gần đó. Lâm Vu hiếu kỳ nói, khoa nhi thì như thế nào? Tần Hành không khỏi cười một tiếng, ồn ào lắm. Lâm Vu có thể tưởng tượng được. Từng món ăn được dọn lên bàn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Hành nhìn một bàn đồ ăn, đột nhiên cảm khái, anh rất nhớ canh gà của dì. Lâm Vu gắp một miếng nấm bò vào bát của anh. Bác sĩ Tần, anh chấp nhận một chút. Trên núi mỗi mùa hè đều mưa to, nấm dã khuẩn mọc lên như nấm bình thường, đặc biệt nhiều. Đối với người trong thôn mà nói là chuyện thường ngày, bọn họ ngược lại còn cảm thấy đây là mỹ vị. Tần Hành nhấc mi, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay của cô. Chiếc nhẫn đâu? Lâm Vu nói, buổi sáng làm thí nghiệm em cất đi rồi. Tần Hành thoáng trầm ngâm, vậy nhẫn cưới của chúng ta về sau có đổi cái khác không? Chờ hai người có công việc ổn định. Lâm Vu đối với đồ trang sức từ trước đến nay không quá để ý, đây chẳng qua chỉ là một loại hình thức, không có cũng không quan trọng. Tần Hành cười, người người đều nghĩ như em thì chắc tiệm trang sức phá sản mất. Lâm Vu liếc anh một chút, học kỳ này em cũng không có làm gia sư nữa. Mấy năm này trường học còn có học bổng, cô đều không phung phí, cũng tiết kiệm được một khoản tiền. Tần Hành gật gật đầu, anh đã sớm hy vọng như thế. Bất quá anh một bậc tôn trọng ý kiến của cô. Tiểu Hàn phản ứng như nào? Cậu bé giận dỗi hai ngày nay rồi, không có trả lời tin nhắn của em. Lâm Vu có chút buồn bực, hiện tại nam sinh thật quá trẻ con. Lâm Vu yên lặng không nói. Chính anh làm sao không nghĩ lại một chút? Anh lúc bằng tuổi cậu bé thì rất trưởng thành sao? Đúng, sinh sôi không ngừng, có thưởng. Điều hòa mẹ anh nhờ người lắp rồi, thưởng một chuyến du lịch theo ý em, tiền mặt quyên góp cho trẻ mồ côi, còn lại thưởng lớn tổ tiết mục nói chờ chúng ta kết hôn, lúc đó bọn họ sẽ mua. Lâm Vu á một tiếng, hờ hững nói một câu, vậy cũng phải 5 năm nữa. Tần Hành nghiến răng nghiến lợi, yên tâm, sinh sôi không ngừng, nhất định có thể kiên trì 5 năm nữa. Lâm Vu biết lại chạm đến điểm mẫn cảm của anh rồi. Ăn cơm xong, Tần Hành cùng Lâm Vu trực tiếp đi lên lầu, đến rạp chiếu phim, xem bộ phim đang hot, Tôi Không Phải Là Thần Y. Lâm Vu lần đầu tiên đến rạp chiếu phim, những năm này cô mặc dù cũng đang trưởng thành, nhưng những thú vui yêu thích một chút cũng không thay đổi. Trong ngoài nước, mấy bộ phim nổi tiếng cô không ngó đến, cũng chính là ngẫu nhiên. Trình Trình bọn họ ở ký túc xá xem phim này, ngó cô vài lần, những diễn viên nổi tiếng cô chỉ biết lác đác chứ cũng không rõ. Lâm Vu xưa nay không ăn bắp rang bơ hay là mấy đồ kiểu này. Tần Hành cũng chỉ mua 2 bình nước khoáng. Kết quả phim xem được một nửa, anh phát hiện chính mình uống hết sạch. Phim có cách diễn xuất rất hài, thế nhưng phần sau có chút cảm động. Hai người học y lên lại càng có cảm xúc, xúc động. Cộng thêm Lâm Vu từ nhỏ bởi vì chuyện của mẹ cô ra vào bệnh viện không ít lần. Nhờ tia sáng lờ mờ, Tần Hành mấy lần bắt gặp Lâm Vu lặng lẽ lau nước mắt. Xem bộ phim này, nước mắt Lâm Vu tùy ý trượt xuống. Tần Hành đành phải nắm chặt tay của cô, hai người không nói lời nào. Thẳng đến phim kết thúc, hai mắt Lâm Vu đỏ như con thỏ vậy. Tần Hành cũng hô một hơi, anh tin, dựa theo sự tiến bộ của y học, ung thư sẽ bị đánh bại vào một ngày nào đó. Làm bác sĩ, đều hy vọng bệnh nhân có thể được chữa trị. Cô tin tưởng. Lâm Vu nặng nề mà gật gật đầu. Cô nhìn màn hình lớn, không nghĩ tới trong nước còn có thể có phim nhựa hay như thế này. Tần Hành cười cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt cô, hai con người tràn đầy ôn nhu. Sớm biết anh đã đổi phim khác. Không, Em rất thích. Lâm Vũ yên lặng nói. Cô nắm chặt tay của anh. Đi thôi, ngày mai anh còn phải đi làm. Những đôi tình nhân hẹn hò lần đầu hầu như đều đi xem phim hài lãng mạn. Đại khái chỉ có hai người bọn họ lần đầu tới rạp lại chọn xem loại phim nhựa như thế này. Rất nhiều năm sau, Tân Hành cùng Lâm Vũ đều không đi xem phim. Đến khi con gái họ 3 tuổi, cả nhà mới bắt đầu dẫn nhau ra rạp xem phim hoạt hình. Một đoàn người xuống thang máy. Màn đêm hơi lạnh, ánh đèn thành phố sáng chói. Tân Hành bắt lấy tay của cô. Còn buồn không? Lâm Vũ lắc đầu. Sương mù đáy mắt đã sớm đã biến mất. Không có. Tân Hành dừng bước lại. Một giây sau, liền đem cô kéo đến trong ngực. Vừa rồi ở rạp anh chỉ muốn ôm em một cái. A Vũ, trên đời này có rất nhiều việc, không gì mà chúng ta không thể trải qua cùng nhau. Chỉ cần ta ở bên nhau. Em biết, tương lai chúng ta ở bệnh viện, sinh em bé càng là chuyện thường tình. Tân Hành nhẹ nhàng vuốt sau gáy cô. Đầm Vũ dứt khoát tựa lồng ngực của anh. Nghe tiếng tim đập của anh, tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tân Hành, em phát hiện anh mặc áo khoác trắng, nhìn thật, thật rất đẹp. Tân Hành cười. Để anh chụp hình, anh cho em kẹp ở trong sách, mỗi ngày đều mở ra ngắm. Lâm Vũ ngẩng đầu, nhìn qua mặt của anh. Em nghĩ cả một đời này nhìn cũng không thấy chán. Sáng hôm sau, Lâm Vũ có thí nghiệm. Cô cùng Trình Trình một tổ. Hôm nay là giải phẫu con thỏ. Lâm Vũ thay xong áo khoác trắng, mang găng tay y tế, từ lồng bên trong lấy con thỏ ra. Mọi người ai cũng bận rộn. Trình Trình, cậu lấy con thỏ để tớ gây tê. Được, Trình Trình nói. Lâm Vũ gây tê cho nó. Hai người bắt đầu chia việc. Trình Trình việc bên trong nói. Con thỏ nhỏ đừng trách tao nhé. Chú ý phần cổ, nơi này mạch máu nhiều, cẩn thận một chút. Biết. Lời còn chưa dứt, dao giải phẫu trong tay cô không biết trượt đến động mạch nào của con thỏ. Đỏ tươi trong nháy mắt phun ra. À, Trình Trình rít lên một tiếng. Lâm Vũ vội vàng đưa tay phần cổ con thỏ, cầm lấy miệng bông, giữ nào. Quần áo của hai người bên trên dính đầy máu. Mọi người bình tĩnh nhìn lướt qua, tiếp tục công việc. Trình Trình gấp đến nỗi đầy mồ hôi. Bất kể như thế nào, vẫn là làm theo yêu cầu. Rạch bụng con thỏ ra, làm theo trình tự, từng bước một tiến hành thí nghiệm. Khi kết thúc thì khâu lại vết thương cho chú thỏ. Mà con thỏ này cuối cùng vẫn hy sinh. Hai người đem xác con thỏ bỏ vào túi ly lông chuyên dụng. Lâm Vũ lau dọn xong, an ủi Trình Trình. Không sao, lần sau chú ý một chút. Trình Trình giống như bị hù ngã. Vừa rồi máu phun ra như phim ấy, sợ chết lên được. Lâm Vũ, cậu có thấy mắt con thỏ ấy không? Lâm Vũ lắc đầu, tớ không để ý. Hồng hồng, giống như đang khóc. Lâm Vũ nghiêm túc nói, không phải là mắt con thỏ nào cũng màu hồng sao? Trình Trình hỏi, cậu không áy náy à? Lâm Vũ im lặng một chút, không dám nghĩ. Cô nhéo nhéo mi, chúng ta hẳn là lên nhớ lại bia kỷ niệm chuột thí nghiệm. Không có những động vật này, y học cũng sẽ không đi được đến bây giờ. Mỗi một sinh mệnh đều đáng được tôn trọng. Từ khi lần đầu thí nghiệm, cô đã không nghĩ đến vấn đề này nữa. Sắc mặt Trình Trình cũng trầm xuống. Tử Uyển đi tới. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Nào có khẩu vị gì chứ? Trình Trình khổ não nói. Lâm Vũ cũng lắc đầu. Tớ cũng không đói bụng. Tớ đến thư viện trước đây. Cô mang theo ba lô vội vàng đi. Tử Uyển nhìn Trình Trình. Lần sau đừng nói như vậy. Ai mà muốn dùng động vật làm thí nghiệm chứ? So với sinh mạng của người và vật, cậu cảm thấy cái gì nhẹ và cái gì nặng? Vậy động vật cấp quốc gia so với người thì sao? Tử Uyển giờ khóc giờ cười. Cậu thì không, sẽ không bằng nó. Về sau Tần Hành ở bệnh viện thực tập, hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Cùng ngày hai người liên hệ với nhau. Lâm Vũ nhận được điện thoại của Triệu Ngọc Tuyền. A Vũ, nếu như Trần Hạ Chiết liên lạc với em thì không cần để ý anh ta. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chị Tuyền, xảy ra chuyện gì rồi? Chị mới, anh ta chia tay rồi. Chuyện khác em không cần quan tâm. Lâm Vũ chậm rãi tưởng tượng. Cả tháng này cô trở về liền không gặp Trần Hạ Chiết. Chị Tuyền cũng không có đề cập đến. Chị Tuyền, chị không có chuyện gì chứ? Triệu Ngọc Tuyền nói, không có việc gì. Cô cùng Trần Hạ Chiết nhiều năm tình cảm như vậy, bây giờ nói chia tay liền chia tay, trong nội tâm cô cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ là đã không có kết quả, cần gì phải lãng phí thời gian. Lâm Vũ nhăn nhăn mì. Chị Tuyền, chị đã không nói, em cũng không hỏi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu như chị cần, em nhất định sẽ trở về. Triệu Ngọc Tuyền cười một tiếng. A Vũ, chị biết, em an tâm học tập. Chờ chị xử lý xong chuyện này, chị lại cùng em nói. Cô cúp điện thoại, ngước mắt nhìn màn hình điện tử bên trên, lập tức tới cô. Số 156 Triệu Ngọc Tuyền. Triệu Ngọc Tuyền vào phòng. Một bác sĩ nữ khoảng 40-50 tuổi, đang mang thai 4 tháng có dấu hiệu sinh non. Triệu Ngọc Tuyền sắc mặt tái nhợt. Tôi không cần đứa bé này. Bác sĩ, tôi muốn phá thai. Cô đã 29 tuổi, thai đầu tiên, suy nghĩ kỹ đi. Triệu Ngọc Tuyền gật gật đầu. Giải phẫu phá thai cần người nhà ký tên, để người nhà cô ký đi. Bác sĩ mở tờ đơn. Triệu Ngọc Tuyền đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Trong sảnh bệnh viện đầy người, cô cười khẽ. Cô liều mạng nhiều năm như vậy, đổi nội thất cho ngôi nhà, cho anh cô ở Đông Lăng một ngôi nhà mới. Cô ở Tấn Thành cũng có nhà riêng. Cô rút cuộc không cần chen chúc ở cái nhà thuê trước kia nữa. Thế nhưng nhiều năm như vậy, cô liều mạng lâu như vậy, đến cùng là vì cái gì chứ? Mẹ chỉ coi cô là một công cụ kiếm tiền. Anh trai chị gái luôn tươi cười đón cô. Bất quá chỉ hy vọng hàng năm cô có thể cho con họ tiền. Lúc cô bệnh, sốt cao không giảm, là Trần Hạ Chiết chăm sóc cô. Bọn họ quen biết 6 năm. Năm nay cô 29, anh ta 30. Thật ra cũng nên kết hôn rồi. Triệu Ngọc Tuyền ngồi trên ghế, lần nữa gọi điện thoại cho Lâm Vu. A Vu, 2 ngày nữa chị đến thành phố B. Được, chị qua đâu giải sầu một chút. Cuối tuần em và Tần Hành cùng chị đi chơi. Triệu Ngọc Tuyền cười cười, chờ gặp mặt rồi nói. Cô lập tức trở về công ty, đem công việc giao phó xong xuôi, rồi về nhà thu dọn hành lý. Không nghĩ trước cửa nhà lại gặp được Trần Hạ Chiết. Tuyền Tuyền, em có nghe anh nói được hay không? Triệu Ngọc Tuyền mặt lạnh, nói đi. Cô đứng ở nơi đó. Trần Hạ Chiết gọi điện thoại cho cô cả chiều, cô đều không nghe máy. Đến công ty tìm cũng không thấy, anh cũng gấp không chịu được. Về sau gọi điện thoại cho anh cô, nói bóng nói gió cũng không hỏi ra cái gì. Nữ sinh kia là con gái của mẹ anh, anh giúp cô ấy một chuyện, cô ấy mời anh ăn một bữa cơm. Không ngờ lại bị Triệu Ngọc Tuyền thấy được. Anh cảm thấy không có gì, cũng không có giải thích. Không ngờ trong lòng Triệu Ngọc Tuyền âm thầm đem anh đày vào lãnh cung. Trần Hạ Chiết sợ chết rồi. Triệu Ngọc Tuyền tức không chịu được, lập tức liền bảo anh chia tay. Hai người những năm này cũng cãi nhau rồi, hoàn cảnh lớn lên không giống nhau. Triệu Ngọc Tuyền mặc dù đến được hôm nay, bề ngoài mạnh mẽ, nội tâm thực sự cực kỳ yếu ớt. Em đừng nóng giật, sao sắc mặt em lại xấu như vậy, bà dì tới sao? Triệu Ngọc Tuyền nhìn chằm chằm anh. Em không tức giận, Hạ Chiết, anh nghĩ chúng ta có tương lai không? Đương nhiên. Vậy lúc nào kết hôn? Trần Hạ Chiết sắc mặt vui mừng. Em nguyện ý gả cho anh rồi. Mẹ anh đồng ý không? Không có quan hệ gì với bà ấy. Triệu Ngọc Tuyền lắc đầu. Em chịu không nổi. Em đã 29, không phải là 19. Trở về nói cho mẹ anh đi. Em sẽ không dây dưa với bảo bối của bà ấy nữa. Em nói cái gì đó? Sắc mặt Trần Hạ Chiết trầm xuống. Triệu Ngọc Tuyền khẽ cắn môi. Anh vẫn chưa rõ sao? Cô khẽ cười một tiếng, lấy chìa khóa ra mở cửa. Trần Hạ Chiết lập tức dựa vào cửa. Triệu Ngọc Tuyền dùng sức đem anh ngăn ở ngoài cửa. Anh lại sợ đụng phải cô, không dám dùng sức. Anh sẽ không đi. Anh tức hổn hển, nghĩ mãi không thông, làm sao lại không thể nói lý với người con gái này chứ. Triệu Ngọc Tuyền đỏ mắt, bấm một số điện thoại. Hạ Chiết ở cửa nhà con sẽ cùng cậu ta chia tay, gì để cậu ấy đi thôi. Nói xong cô liền cúp điện thoại. Cô ngồi trên ghế salon, toàn thân đều đang run. Không biết từ lúc nào cửa lại không có động tĩnh. Có đôi khi cô rất hâm mộ A Vu, mẹ của cô, bà cô, còn có Tần Hành. Thứ 6, sau giờ học, Lâm Vu nhanh chóng đến ga tàu đứng. Ở đó đông người, cô đón Triệu Ngọc Tuyền. Lúc này mới hơn 2 tháng không gặp, Triệu Ngọc Tuyền gầy đi trông thấy. Cô tùy ý mang theo một vali nhỏ. Ga đông người thật. Lâm Vu nhận hành lý của cô. Lần đầu em đến thành phố B, từ tàu xuống đầu óc cũng choáng váng. Triệu Ngọc Tuyền mím môi cười một tiếng. Chỉ chớp mắt đã đi qua nhiều năm như vậy. Lâm Vu nói, Tần Hành từ bệnh viện đến phòng ăn trước. Đúng, cậu ấy để cho chị mấy ngày nay ở chỗ của cậu ấy. Triệu Ngọc Tuyền liên tục cự tuyệt. Không cần, chị thuê khách sạn rồi. Đó là nhà mới của các em, sao chị có thể ở? Lâm Vu cười, đúng là chị của em. Triệu Ngọc Tuyền trong lòng ấm áp. Đi ăn cơm trước đã. Tần Hành đối với Triệu Ngọc Tuyền một mực rất kính trọng. Lần này Triệu Ngọc Tuyền đến thành phố B, anh tự nhiên là muốn chiêu đãi tốt. Sau bữa cơm, Triệu Ngọc Tuyền kiên trì muốn ở khách sạn. Hai người đành phải đưa cô tới. Trên đường, điện thoại di động của Triệu Ngọc Tuyền vang lên 3 lần. Cô đều nhìn thoáng qua rồi trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Vô đoán là Trần Hạ Chiết gọi. Sắc mặt chị Tuyền không tốt, cô cũng không hỏi. Đến khách sạn, Tần Hành chờ ở dưới lầu. Lâm Vô dẫn Triệu Ngọc Tuyền đi nhận phòng. Triệu Ngọc Tuyền vô lực ngồi ở trên ghế salon. Cô thở dài một hơi,

cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy, cô biết tất cả mọi chuyện. Nghe được câu ấy, anh giống như ăn được mật ngọt. Mọi chuyện tiếp tục trôi qua. Tân Hành vội vàng thực tập. Lâm Vu ở trường học, lên lớp, thí nghiệm. Hai người bận rộn, ngoại trừ cuối tuần gặp nhau, cũng không có thời gian khác. Tháng 11, thời tiết ở thành phố B lạnh dần. Ngày này Lâm Vu bị Trình Trình lôi đi tham gia hoạt động tọa đàm. Trình Trình lặng lẽ nói, cậu biết không, những người ngồi trên sân khấu đều là những người đã tốt nghiệp từ trường chúng ta ra. Lâm Vu nhìn một cái, đại nhân đại học B đông đúc, không ít các đàn anh đàn chị đều giỏi, đều nguyện ý trở về tọa đàm này. Cô có chút thất thần, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Nghi Hành, không biết anh cùng Lý Duy Tịch hiện tại thế nào. Trình Trình thấy trong tay cô còn cầm một quyển sách chuyên ngành, Trình Trình tranh thủ thời gian thu lại. Lâm Vu cười cười, xác thực, lần tọa đàm rất thú vị. Tọa đàm kết thúc xong, rất nhiều bạn học đều tích cực đặt câu hỏi giao lưu, thời gian trọn vẹn nửa giờ. Người phụ trách tọa đàm là một vị đàn anh lên đài. Được, thời gian có hạn, mọi người còn có việc, nếu như ai còn vấn đề gì muốn hỏi, vui lòng gửi đến hòm thư này cho chúng tôi. Chúng tôi chọn lọc ra sẽ đưa cho họ trả lời. Trình Trình đụng Lâm Vu. Ấy, ảnh chính là người tớ cùng cậu đề cập qua đó. Lâm Vu căn bản nghĩ không ra. Hả? Cậu chính là vì anh ấy mà mới đến nghe giảng ư? Cô thoáng đánh giá vị sư huynh kia, xác thực rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Trình Trình. Trình Trình liếc coi một cái. Nghe xong cậu có thu hoạch được cái gì không? Lâm Vu lắc đầu. Vậy không phải tốt sao? Chờ người dần dần tản đi, Trình Trình lôi kéo cô tiến lên. Anh ô. Trình Trình ngọt ngọt cười. Ô Nhiên quay đầu, mặt mày tuấn tú. Trình Trình à, thế nào, lần này nghe hiểu không? Trình Trình nói, so với lần trước tốt hơn nhiều, lần này giảng giải rất thú vị. Anh ô, đây là bạn học của em, Lâm Vu. Ô Nhiên đối đầu với ánh mắt Lâm Vu. Chào, Lâm Vu, anh xem qua Sinh Sôi Không Ngừng, ngưỡng mộ đã lâu. Ô Nhiên đối đầu với ánh mắt của Lâm Vu. Chào, Lâm Vu, anh xem qua Sinh Sôi Không Ngừng, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Vu lễ phép mím mím khóe miệng. Anh ô quá khen. Ô Nhiên nhíu mày, thật là khéo. Họ tên anh cùng tên của em, âm đọc rất giống. Lâm Vu bất động thanh sắc. Họ này của anh ô rất hiếm. Ô Nhiên gật gật đầu. Ừ, quê anh ở tỉnh Z. Sắc mặt Lâm Vu hơi động một chút. Trình Trình nói, anh ô là người Z đến trường học của chúng ta. Lâm Vu kinh ngạc nói, thật là lợi hại. Ô Nhiên nói, em quá khen. Bên kia có người gọi anh. Ô Nhiên nói ra, có cơ hội trò chuyện tiếp, anh đi qua trước. Trình Trình liên tục gật đầu. Chúng em cũng không quấy rầy anh nữa. Lâm Vu nhìn bóng lưng anh, thoáng qua trầm ngâm. Vậy ban nãy anh ta vừa mới tận lực đề cập quê quán là có ý gì? Đi thôi, đi ăn cơm đi. Lâm Vu trở về liền gọi điện thoại cho Tần Hành, đem chuyện gặp được Ô Nhiên nói cho anh biết. Anh nói, anh ta có biết cha em không? Tần Hành phân tích, ba Lâm Vu là con trai một, lấy đoạn tình huống này mà nói, cũng có thể là người thân. Em đừng vội. Sắc mặt Lâm Vu sắc mặt trầm xuống. Em chỉ là hiếu kỳ. Tần Hành nói ra, nếu như anh ta cố ý để lộ ra, anh khẳng định sẽ tìm đến em. Trước tiên yên lặng theo dõi đã. Nói rồi anh ho khan vài tiếng. Anh bị bệnh ư? Không có việc gì. Lâm Vu nhăn nhăn mì, chú ý giữ sức khỏe. Tần Hành cười, tuần này thế nào? Lâm Vu gần đây bận việc luận văn, cuối tuần đều ở trong thư viện tra tư liệu. Hai người cũng hơn nửa tháng không gặp. Coi nhẹ nhàng lên tiếng, tâm tình Tần Hành thật tốt. Thứ sáu anh đi mua đồ ăn, đến lúc đó anh và em cùng đi. Cuối tuần anh tới đón em. Cô ở lại hành lang gọi xong điện thoại, một hồi lâu mới đi vào. Cô đối diện với chuyện cha hoàn toàn không biết gì cả. Có đôi khi cô cũng sẽ nghĩ, ông và bà nếu như còn sống, đối với cô đến cùng là dạng cảm tình gì.